Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, đuổi mộng. Điều kiện không đồng dạng A, chấm ngoặc kép, Lương Phong tự lẩm bẩm. Một cái là thắp sáng 15 ngọn đèn, một cái khác thắp sáng 4 ngọn đèn. Trong này hẳn là ẩn giấu đi tin tức gì? Tiểu Minh cúi đầu, thanh âm không biết tại sao lại biến thành giọng nữ. Khác nhau yêu cầu đối ứng khác nhau ban thưởng. Thắp sáng 15 ngọn đèn có thể thuận lợi diễn xong bộ này màn ảnh nhỏ. Nếu như không có đâu, trực tiếp chết sao? Dựa vào, dùng yêu phát điện, chỉ số danh dự yêu cầu cùng hồi báo. Chỉ sợ độ khó không có cao như thế. Nói cách khác, này 4 ngọn đèn là nói cho chúng ta biết. Chỉ cần chúng ta có thể thắp sáng 4 ngọn đèn, liền còn có cơ hội sống sót. Chỉ là ban thưởng cũng đừng có muốn. Chỉ số danh dự chẳng những sẽ trừ, với lại sẽ trừ được so với dĩ vãng càng nhiều. Khả năng đây chính là giữa hai bên phân biệt. Tiền thương nhất nói ra cái nhìn của mình. Những người còn lại gật gật đầu. Phần lớn ủng hộ này một phỏng đoán. Vòng bảo hộ bên trong, gầy yếu thanh niên đứng tại chính giữa. Thần sắc hắn có chút khẩn trương. Có thể gặp đến tên này thanh niên ngay tại làm một ít có thể làm cho thân thể của mình cùng tinh. Thần buông lỏng động tác, tình yêu điện máy móc chuyển đổi hạ xuống gầy yếu thanh niên đỉnh đầu. Đã sẵn sàng, theo vòng bảo hộ bị thông bên trên màu lam dòng điện. Cùng lúc đó, thuộc về gầy yếu thanh niên năng lượng tình yêu phóng thích hiệu ứng cũng bắt đầu xuất hiện. Tuy nói số một thiếu nữ đã lấy được để cho mình hài lòng thành tích. Nhưng là lúc này nàng vẫn như cũ vô cùng khẩn trương. Bởi vì lúc này vòng bảo hộ bên trong nam tử gầy yếu chính là nàng người yêu. Cổ vũ A, thiếu nữ ở trong lòng khuyến khích. Nàng hy vọng chính mình người yêu cũng có thể thành công. Cũng có thể thu hoạch được khẳng định. Nếu như không đạt được phát điện số lượng yêu cầu thấp nhất, có lẽ bọn hắn liền muốn cáo biệt. Đại biểu gầy yếu thanh niên bóng người màu xanh lam cũng xuất hiện ở vòng bảo hộ bên trong. Chỉ là, này một bóng người lại cùng gầy yếu thanh niên có chút khác nhau. Bóng người màu xanh lam cơ bắp cường tráng. Căn bản không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, gã đeo kính hơi kinh ngạc. Không sai, nhường chân thực tự thân cùng mộng tưởng so sánh. Từ đó chế tạo ra truy mộng xích tử tâm, hiệu quả. Giữa hai bên chênh lệch càng lớn, phát tán ra tới năng lượng tình yêu chất lượng càng cao. Khó trách hắn thoạt nhìn dinh dưỡng không đầy đủ. Nguyên lai là vì duy trì loại này chênh lệch. Người này, chỉ sợ cũng không thể khinh thường. Gã đeo kính hạ định nghĩa. Vậy mà lúc này, Lương Phong nội tâm lại tiếp cận sụp đổ. Quy, ngươi đến tột cùng là thế nào để cho mình chững chạc đàng hoàng bình luận này chút a? Còn có thương nhất các ngươi, vì cái gì một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng? Này điện ảnh bất luận nhìn thế nào đều không bình thường được không? Trên sân khấu, to con bóng người màu xanh lam bắt đầu chạy. Tại bóng người màu xanh lam dưới chân, xuất hiện một tòa nhà cao tầng, mà bóng người màu xanh lam sau lưng, cũng xuất hiện một cái áo choàng. Áo choàng theo gió tung bay dáng vẻ, nhường to con bóng người màu xanh lam tràn đầy một loại chuộng nghĩa khí. Là anh hùng mộng. Gã đeo kính cắn môi một cái. Hắn vừa nói xong, đinh một tiếng, đèn sáng sáng lên một chiếc. Cùng lúc đó, bóng người màu xanh lam theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, đáp xuống trên mặt đất, giơ lên một trận cho bụi. Tại bóng người màu xanh lam trước mặt, có hai tên lưu manh chính theo đuôi một tên tăng ca đến nửa đêm nữ tử. Hai tên lưu manh nhìn thấy bóng người màu xanh lam về sau, tức giận phi thường, vọt tới. Sau đó hai cái bị đánh bay. Nữ tử tựa hồ nghe đến tiếng vang, quay đầu nhưng không có thấy được bất luận kẻ nào. Tiếp theo, thị giác bắt đầu kéo cao. Nguyên lai anh hùng vô danh đã đứng ở trên nhà cao tầng. Chính nghĩa, xưa nay không cần hồi báo. Thủ vọng giả, sao? Không có để lại bất luận cái gì tên, nhưng lại có thể để cho toàn bộ thành thị người bình thường đều biết. Có một tên anh hùng ngay tại bảo hộ lấy bọn hắn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tên này anh hùng đại biểu sẽ không còn là chính mình. mà là chính nghĩa, bản thân. Bất kỳ người nào cũng có thể trở thành anh hùng. Chỉ cần đi làm khu trừ hắc ám sự tình. Gã đeo kính chau mày. Đinh, thứ hai ngọn đèn sáng sáng lên. Chính như gã đeo kính nói. Trong sân khấu đột nhiên nổi lên vô số bóng người màu xanh lam. Những bóng người này có cao có thấp, có béo có gầy. Bọn hắn tay phải ngả vào chính mình bả vai trái chỗ hướng về phía trước kéo một phát. Tất cả mọi người sau lưng đều xuất hiện vừa rồi anh hùng mặc áo choàng. Đinh một tiếng, lại một chiếc đèn sáng sáng lên. Đây là thứ ba ngọn. Chỉ là dạng này, chỉ sợ còn chưa đủ. Còn cần càng nhiều yêu mới được. Đến tột cùng tiếp tục gia tăng yêu độ sâu. Còn là, chấm ngoặc kép, gã đeo kính như có điều suy nghĩ. Bóng người màu xanh lam bắt đầu thu nhỏ. Vô số đời đồng hồ thành thị kiến trúc cao lầu xuất hiện ở anh hùng bên cạnh. Những thành thị này bị màu lam dòng điện tương liên. Tựa hồ tạo dựng thành một cái internet. Thế nhưng là này vẫn chưa xong. Thành thị càng ngày càng nhiều. Thậm chí trải rộng toàn bộ tinh cầu. Nói cách khác, sở hữu thành thị đều bị chính nghĩa quang lâm. Một cái màu lam viên cầu xuất hiện ở vòng bảo hộ đỉnh. Tựa hồ đại biểu cho mặt trời. Sở hữu người thiện lương. Ban ngày cố gắng làm việc. Ban đêm lại trở thành đại biểu cho anh hùng. Tại chính mình trong thành thị hành hiệp trượng nghĩa. Những người này, thỉnh thoảng sẽ thụ thương. Thỉnh thoảng sẽ rơi lệ. Nhưng là chỉ cần còn có thể thấy được ngày mai mặt trời. Bọn hắn liền sẽ không từ bỏ. Đã bắt đầu theo độ rộng hạ thủ. Gã đeo kính nói một câu. Đèn sáng lần nữa sáng lên một chiếc. Lúc này, vô số dòng điện hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một cái kinh khủng quái thú. Đại biểu cho tà ác quái thú xuất thủ. Vung tay lên, người thiện lương tiêu tán một mảnh. Thế nhưng là mỗi đánh ngã một tên người. Liền có càng ngày càng nhiều người đứng lên. Những người này dần dần dù sao quái thú. Sau đó hợp lực đem tiêu diệt. Đánh giá người phía sau đèn sáng tựa hồ có không ổn định dấu hiệu. Mới vừa sáng lên một chiếc đèn sáng dần có thay đổi dần yếu xu thế. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Bốn ngọn đèn sáng chính là cực hạn. Gầy yếu thanh niên nam tử tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Trên sân khấu cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Biến thành một cái phòng. Này một gian phòng thoạt nhìn giống tiền thương nhất chờ người tiến vào bộ phim này ký túc xá. Cùng lúc đó, một cái gầy yếu bóng người màu xanh lam từ trên giường đứng lên. Sau đó hành khách xe. Đi vào năng lượng tình yêu nhà máy điện. Những cảnh tượng này lại chính là buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình. Chẳng lẽ hắn dự định, lá gan cũng quá lớn. Nếu như thất bại, đến đây chấm dứt đi. Gã đeo kính nói nhỏ một câu. Trên sân khấu tràng cảnh lần nữa thay đổi. Phía trên cảnh tượng chính là thanh niên đi vào vòng bảo hộ cảnh tượng. Hắn đây là, gã đeo kính trước người đại thúc hỏi. Chỉ sợ hắn là dự định phản pháp quy chân. Giấc mộng mới vừa rồi cuối cùng chỉ là mộng, mà mộng kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại. Cùng với đắm chìm trong mộng, không bằng từ giờ trở đi làm lên, hướng mình mộng nhanh chân tiến lên. Dù cho cuối cùng mộng không thành công cũng không quan trọng. Chỉ ít từng cố gắng qua, cái này cũng phù hợp ngay từ đầu tuyển lựa truy mộng xích tử tâm, lộ. Tuyến, tại thời khắc này, mộng cùng hiện thực giao hòa cùng một chỗ. Truy đuổi, mộng chính là đang truy đuổi, hiện thực. Nguyên bản đơn phần yêu, nháy mắt liền biến thành hai phần. Càng đáng sợ chính là, này hai phần yêu còn sinh ra liên hệ. Kể từ đó, cũng không phải là đơn giản một cộng một bằng hai. Gã đeo kính sau khi nói xong, trên sân khấu tràng cảnh biến thành gầy yếu thanh niên ngay tại tình yêu điện máy móc chuyển đổi. Bên trong phát điện tràng cảnh, liên tục đinh, vang lên. Lần này, đèn sáng một đường vọt tới 10 ngọn, thình lình vượt qua vừa rồi dùng cùng múa, phát điện số một thiếu nữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.